các bạn đã nghe audio ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Đỡ Nhau, tác giả Ân Tầm, diễn học Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 135. So với việc đấu đá lục đục nơi Tây Tạng, thì phía Bắc Kinh tưởng như càng quỷ quái và đầy biến động hơn. Những đơn đặt hàng của Niêm Mễ Ngạn thì phía bên Nam Phi đều rất thuận lợi. Khi một người đã từ lâu tập trung tinh lực làm đêm thì bò dậy từ vị trí cũ sẽ như được thân linh hỗ trợ, muốn làm lại từ đầu không phải chuyện khó khăn. Theo yêu cầu của Niêm Mễ Ngạn, Hứa Đồng theo dõi sát sao một kim cương của Vincent, nhất cử nhất động của người đó Hứa Đồng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Báo cáo tường tận lại cho Niêm Mễ Ngạn, Niêm Mễ Ngạn cũng bình tĩnh dặn Hứa Đồng hành động tiếp theo, trước mắt không được đánh rắn động cỏ. Hứa Đồng đề nghị Niêm Mễ Ngạn tiến hành giao dịch với bên nước ngoài với dưới hình thức công ty. Đây cũng là việc khoảng thời gian Niêm Mễ Ngạn này đang suy nghĩ. Anh muốn Hứa Đồng theo dõi chặt chẽ tình hình Nam Phi, anh định sẽ chuẩn bị những công việc để thành lập công ty mới. Đúng vào lúc Niêm Mễ Ngạn đang bận rộn trong việc nên lập ti công ty mới thì Tú Khải tìm tới. Nó vất vả tới tận đây, Niêm Mễ Ngạn ít nhiều cũng đoán ra được mục đích của nó. Niêm Mễ Ngạn mời Tú Khải vào, vì đều là người nhà thế nên anh không cần mời vào trong phòng khách. Niêm Mễ Ngạn ra hiệu cho Tú Khải ngồi xuống, còn mình đi pha một cái tách trà ô long. Khi trà nóng, có một mùi hương nhẹ nhẹ tỏa đi, cùng với vị ngọt ngào của hoa quả khiến cho tâm tư con người ta thoải mái. Từ khi Tú Diệp tới Tây Tạng, Tiểu Nhã cũng được Niêm Mễ Ngạn cho nghỉ, chỉ cần có mấy ngày cố định tới đây dọn dẹp là được. Anh là một người đàn ông thích sống một mình, hoàn cảnh riêng lẻ có lợi cho suy nghĩ. Tú Khải uống một ngụm trà nóng để xua tan cái giá lạnh trong cơ thể. Chị em bên đó thế nào rồi? Niêm Mễ Ngạn đáp. Mọi việc đều ổn. Anh luôn nói rất ít nhưng chúng, Tú Khải gãi đầu nhưng đang ngẫm nghĩ điều gì. Một lúc sau, cô lại cầm tách trà trên tay, nghịch nghịch nhưng rõ ràng tâm tư không để vào đó. Cậu ngước mắt lên nhìn Niêm Mễ Ngạn và nói. Khi em còn rất nhỏ, đã có một cảnh tượng như vậy tồn tại trong ký ức. Em nhìn chị em nằm trên giường bệnh, nhìn chị đầy thương tích. Người ta nói trẻ con không thể nhớ được lâu như thế, nhưng bất ngờ em nhớ rất rõ, có lẽ vì ấn tượng quá sâu sắc nên không dễ quên. Hơn nữa lúc đó em đã thầm thề rằng lớn lên nhất định sẽ làm cảnh sát, bắt đi đám người đã làm tổn thương chị em. Tú Khải rất ít khi kể với Niêm Mễ Ngạn chuyện trước kia. Trước mặt anh, cậu không phải là một Tú Khải hay đùa giỡn nghịch ngợm. Hôm nay cậu lại chủ động kể về quá khứ, điều này càng khiến cho Niêm Mễ Ngạn cảm thấy việc làm của cậu không đơn giản. Nhưng anh không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng uống trà im lặng lắng nghe. Khi cảnh sát tới điều tra em mới biết chị bị tổ chức buôn ma túy bắt đi, thế nên em đã lựa chọn ngành ma túy. Tú Khải nói tiếp. Niêm Mễ Ngạn gật đầu, lại như đang suy tư. Thật ra em rất muốn biết rốt cuộc năm đó chị em bị làm sao, chỉ đơn giản là chị bắt đi thôi sao? Tú Khải lập tức hỏi từ vấn đề mấu chốt. Niêm Mễ Ngạn đặt tách trà xuống. Thật sự chỉ đơn giản như vậy? Tú Khải nhíu mày nhìn anh một hồi. Nếu là như vậy thì em hỏi anh cảm thấy việc chị em bị bắt đi chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Năm xưa trên thương trường, Diệp và Phong làm ăn rất hưng vượng, chắc chắn cũng đắc tội với không ít người, rất có thể là đối thủ cạnh tranh của ông ấy, có thể là kẻ thù của ông ấy, việc này không thể đoán chuẩn được. Niêm Mễ Ngạn trả lời, Tú Khải dựng người ra sau sofa. Lần trước anh cũng vô cùng nghi ngờ Nguyễn Tuyết Cầm như em, bây giờ thái độ của anh hình như đã khó hiểu hơn rất nhiều. Anh nghi ngờ Nguyễn Tuyết Cầm chỉ xuất phát từ những việc bà ta làm với nhà họ Diệp, sự thật chứng minh suy đoán ban đầu của chúng ta không hề sai, bà ta đúng là thọc gậy bánh xe, làm rất nhiều chuyện vô nhân tính. Nhưng em cho rằng bà ta và tổ chức CML có mối quan hệ thân thiết nhất. Tú Khải nhấn mạnh từng câu từng chữ, Niêm Mễ Ngạn chân một điếu thuốc nói một câu. Tú Khải, em là cảnh sát. Ý muốn nói, anh đang khuyên cậu tất cả mọi việc đều phải có chứng cứ. Cảnh sát bắt Nguyễn Tuyết Cầm với quy án, cộng thêm việc diệt Ngạn Thành. Về cơ bản, tình tiết vụ án đều đã được làm sáng tỏ, có một số chuyện anh không biết. Cảnh sát đã tìm được bằng chứng, buổi tối hôm đó Diệp Ngọc bị giết, vừa hay có một camera giám sát không chỉ ghi lại được hình ảnh Diệp Hoàng Thành rời đi mà còn thấy Nguyễn Tuyết Cầm tới Tinh Thạch. Trước chứng cứ đó, Nguyễn Tuyết Cầm cũng phải thừa nhận chính bà ta đã ra tay giết Diệp Ngọc. Tối đó Diệp Hoàng Thành chỉ lỡ tay đánh ngất Diệp Ngọc, ông ta tưởng nạn nhân đã chết bèn thất kinh định đưa Diệp Ngọc đi. Anh ở tối đó trời đổ mưa rào, ông ta không thể chuyển Diệp Ngọc lên ô tô, đành giấu tạm ở trong bụi cây rồi lái xe đến nghĩ cách chuyển đi. Nhưng còn khoảng thời gian đó, Nguyễn Tuyết Cầm đã bám đuôi tới lùm cây. Vì cơn mưa lớn, Diệp Ngọc đã hơi tỉnh lại. Cô ta đã nhìn thấy Nguyễn Tuyết Cầm cầu cứu bà ta một cách yếu ớt. Nhưng Nguyễn Tuyết Cầm không những không cứu mà còn giết cô ta ngay tại chỗ, đổ hết tất cả một tội lỗi lên đầu Diệp Bạc Thành. Còn khi Diệp Hà Thành lái xe qua, định xử lý cái xác chết thì cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Diệp Ngọc. Tối đó, lợi dụng lúc Diệp Lan lên cơn nghiện để gây án, đâu chỉ có một mình Diệp Hà Thành, còn cả Nguyễn Tuyết Cầm. Bà ta đã lợi dụng thời gian chênh lệch một cách thông minh, gây án mà thần không biết quỷ không hay. Ngay cả Diệp Hà Thành cũng không biết, thì bà ta đã từng ra ngoài. Nếu không các đồng nghiệp đã làm việc ngày đêm, đã tìm các camera giám sát thì mãi mãi không thể điều tra ra được vụ án này lại có chuyện khúc khuỷu như vậy. Nghe xong, Ninh Minh Ngàn cũng ít nhiều có chút bất ngờ, nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh. Tìm ra được mọi chân tướng của sự việc rồi thì tốt, nhưng dù nói thế nào, thì hai vợ chồng Diệp Hạc Thành và Nguyễn Tuyết Cầm cũng đều bị trừng phạt đúng người đúng tội. Sắp xếp lại toàn bộ vụ án, Nguyễn Tuyết Cầm vì lợi ích làm ra những việc này nghe rất có lý, khiến người ta tin tưởng. Tú Khải giơ tay rót một cốc trà. Em không tin. Tú Khải nhìn Ninh Minh Ngàn. Em vẫn luôn nghi ngờ mục đích của Nguyễn Tuyết Cầm truy sát anh và chị gái em. Còn một việc nữa, năm xưa việc chị em bị bắt cóc có phải cũng có liên quan tới Nguyễn Tức Cầm hay không? Anh cũng rất muốn nhanh chóng tìm ra kẻ bắt cóc chị em, nhưng tiếc là anh không hỏi được quá nhiều thông tin giá trị từ Nguyễn Tức Cầm. Rõ ràng bà ta chỉ vì lợi ích của nhà họ Diệp mới làm những điều đó. Còn về việc bà ta có liên quan tới tổ chức ma túy hay không, anh thật sự không biết gì cả. Tú Khải khẽ nhắm mắt lại. Anh không biết ư? Còn một chút nữa, chỉ có một chút nữa này thôi có thể định tội bà ta. Đó chính là kẻ đứng đằng sau bà ta là ai. Chỉ cần tìm ra được kẻ này thì em tin chắc rằng ngày di trừ được tổ chức thiên thần Semele cũng không còn xa nữa. Ninh Minh Ngàn khẽ đáp. Rất xin lỗi, về việc này anh không giúp được em. Anh thật sự không giúp được em hay đang có chuyện gì giấu em? Tú Khải hoài nghi. Ninh Minh Ngàn thản nhiên. Xin lỗi, anh thật sự không giúp được em. Tú Khải đặt mạnh tách trà xuống bàn. Vậy được, nếu anh nhớ ra chuyện gì thì gọi điện cho em. Dứt lời, cậu đứng dậy, khi sắp rời đi lại bổ sung thêm một câu. Vẫn là câu nói đó thôi, tốt nhất đừng để em biết chuyện này có liên quan tới anh. Tú Khải đi rồi, Ninh Minh Ngàn chìm vào suy tư. Một lúc sau anh gọi một cuộc điện thoại, sau khi đối phương nhận máy, anh khẽ lên tiếng. Đồng Nham, từ lúc lại Bright ra rồi. Quyển 14, chương 665, mọi sự bình an. Tây Tạng. Vì địa điểm hiểm yếu của khu vực chịu thiên tai, trong mấy ngày liên tiếp còn xảy ra dư chấn, thời tiết thì ngày một lạnh hơn. Toàn khu nhận được thông báo sẽ di trú về phía nam. Sau khi khó khăn lắm mới ổn định lại được, Tú Diệp và các bác sĩ tâm lý khác bắt đầu tập trung các công việc căng thẳng. Báo chí làm một bài phóng sự về toàn bộ hành trình di trú xuống phía nam của khu vực bị thiên tai, nhận được rất nhiều sự quan tâm của xã hội. Các tổ chức bên ngoài bắt đầu tiến hành ủng hộ tiền bạc, vật phẩm. Thế nên khoảng thời gian này các chuyến vận chuyển hàng ủng hộ tới ùn ùn không ngớt, phá vỡ hoàn cảnh khó khăn của khu vực thiên tai. Chỉ có điều giao thông vẫn là một vấn đề. Đa phần việc vận chuyển vật phẩm vẫn dựa vào các máy bay trực thăng. Nhưng điều khiến người ta yên tâm là địa điểm mới rời đi tới này có tín hiệu cực tốt, thế nên điện thoại di động trong khu vực inh ỏi hết cuộc này tới cuộc khác. Các nhân viên từ đây có thể liên lạc với người thân của mình bất kỳ lúc nào, cả bên ngoài cũng có thể gọi điện hỏi thăm tình hình liên tục. Điều còn khiến Tố Diệp cảm thấy được an ủi là cô có cuộc viễn thông, ở đây có thể lên mạng, bọn trẻ có thể xem qua máy tính để biết được những lời quan tâm, chúc phúc của mọi người dành cho chúng. Điều này có tác dụng rất quan trọng đối với việc vỗ về tâm lý bọn trẻ. Trong khoảng thời gian này, Tú Diệp nhận được không ít các cuộc điện thoại đến từ Bắc Kinh, còn cả các bạn học từ nước ngoài gọi tới sau khi xem thời sự hoặc đọc báo. Sau khi biết được tin họ rời về Thế Tam, Phương Thứ Bình nặng nặc đòi tới Tây Tạng, làm Tú Diệp hoảng hốt. Trong vòng một ngày đã phải gọi điện liên tục 12 cuộc điện thoại để khuyên mợ từ bỏ ý định đó. Cuối cùng, cô bác sĩ phải gọi điện thoại cho Tú Khải, bảo nó bằng mọi cách trông chừng mợ, tuyệt đối không được mợ để mợ tới nơi này. Tú Khải khó xử muốn chết, nói rằng mình khuyên không được. Mỗi lần lên tiếng đều bị sẽ ăn mắng một trận, bây giờ ngay cả bố cũng phải tránh qua một bên rồi. Thực sự hết cách, cô đành gọi điện thoại cho Ninh Minh Ngàn, bảo anh khuyên mợ. Đây là lần đầu tiên Tú Diệp chủ động gọi điện thoại cho Ninh Minh Ngàn từ sau khi tới Tây Tạng. Nghe được giọng nói của anh, cô suýt rơi nước mắt. Hai người không liên thuyên quá nhiều, sau khi trình bày xong lời nhờ cậy của mình, Tú Diệp cũng rơi vào trầm mặc. Chỉ có Ninh Minh Ngàn hỏi cô, sống có tốt không, đã quen chưa, còn thiếu thốn gì không? Tú Diệp cũng chỉ nhàn nhạt đáp, sống rất tốt, cũng đã quen rồi, không thiếu thốn thứ gì cả. Chỉ như lời trò chuyện thường ngày mà chất chứa tình cảm đậm sâu. Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, cuối cùng Tú Diệp cũng nói một câu, em, lúc rồi đã đọc bài báo viết về anh, dày mận lắm phải không? Phải, giữ gìn sức khỏe đấy. Cô đọc đọc những bài báo nói về tình hình của Ninh Minh Ngàn, bây giờ đang dồn sự chú ý tới các đô thị loại 2, loại 3. Từ sau khi khai thác mỏ kim cương, đã nhận được sự chú ý của không ít thương nhân. Bài chữ Ninh Minh Ngàn nghiêm nhiên trở thành một thương hiệu sống. Trước đây khen ở Tinh Thạch, Anh cũng biết anh là cao thủ cắt mài kim cương, chất lượng của những viên kim cương do anh lựa chọn chắc chắn là cao cấp. Thế nên giờ anh làm riêng lẻ, đơn đặt hàng tự nhiên cũng tới ào ào. Đối với việc anh nhanh chóng được đám nhà báo chú ý, Tố Diệp cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Anh định sẵn là một người đàn ông sống dưới cái nhìn của người khác, dĩ nhiên bất kỳ việc làm nào cũng sẽ được để ý. Nghe xong câu ấy, ở đầu kia, Nghiêm Minh Ngạn bực cười. Qua ống nghe điện thoại, giọng nói của anh càng trầm ấm mà dễ nghe hơn. Em cũng vậy nhé, yên tâm đi, anh sẽ thuyết phục mở. Tố Diệp khẽ gật đầu, cô siết chặt ống nghe, trái tim bị một nỗi nhớ nhung khó thành lời thít chặt đến đau đớn. Khi Lâm Yêu gọi điện thoại tới, Tố Diệp vừa hoàn thành chi tiết bổ sung trong tâm lý ngày này. Hoàng hôn buông xuống, khói bếp cứ lượn lờ, xa xa là cao nguyên, xa nữa là biển rừng tùm rậm rạp. Chẳng ai biết rõ biển rừng có rộng lớn đến nương chừng nào, chỉ biết trên đó có rất nhiều loại thuốc quý hiếm, trong đó còn có một loại bạch linh chi khi trồng trong sữa bò là có thể sinh trưởng không ngừng, vô cùng hiếm gặp và quý giá. Đương nhiên đây là điều những thứ gì biết bọn trẻ kể lại, còn biển rừng kia không ai đi vào vì rất nguy hiểm. Lúc được nhận được điện thoại, Tố Diệp đang ngồi ở một nơi cách xa tổ tạm thời không xa, nằm bên cạnh bờ hồ rải rác những chiếc sương đầu dê, mặt hồ được hoàng hôn phản chiếu đỏ rực. Cô nhìn về phía rừng thấp phía xoáng xa, nghe giọng nói của Lâm Yêu mà những tưởng gần trong gang tấc. Lần nào gọi điện tới cho cô, Lâm Yêu cũng khóc. Thế nên lần này, câu đầu tiên khi nhận máy của Tố Diệp là: nếu cậu còn khóc nữa, thì lần sau mình không nhận điện thoại của cậu nữa đâu đấy. Lâm Yêu lín ngay, nghẹn ngào nói với cô: em và cậu không chịu nói cho mình biết tại sao lại tới Tây Tạng. Mình nói với cậu ngàn vạn lần rồi, đơn giản thôi, bọn trẻ đây cần bác sĩ tâm lý, nên mình và cả đoàn tới đây. Lần nào Tố Diệp cũng chỉ giải thích như thế, lần này thì Lâm Yêu đã nói thật. Cứ, cậu tưởng mình không biết cậu đang giả vờ qua quýt sao? Bắc Kinh có nhiều chuyên gia như thế, cứ gì cứ phải là cậu đi, lẽ nào có người kề dao vào cổ cậu, ép cậu đi bằng được. Nếu không có chuyện gì, cậu sẽ rời Bắc Kinh sao? Đừng có tưởng mình là trẻ con mà dễ lừa. Cậu đã mẹ rồi, đừng có động một tí là ăn nói hành xử thô tục, sẽ dạy hư con đấy. Tố Diệp thở dài. Giúp cậu nói hay không? Mình đã nói rõ nguyên nhân rồi. Lâm Yêu tức đến nỗi kêu rầm rĩ ở trong điện thoại, một lúc sau cô ấy mới buông một tiếng thở dài nặng nề. Thôi được rồi, mình hỏi cậu, lần này sau khi đi chú về Việt Nam, điều kiện của các cậu thế nào? Cậu có phải chịu cực không? Đám nhà báo nói còn có dư chấn, cậu có bị thương không? Mình ở đây mọi thứ đều tốt, rất đầy đủ, cũng rất vui, không thương tích gì cả, yên tâm đi. Tố Diệp nhìn thấy những đứa trẻ chạy qua chạy lại nô đùa, chúng đuổi mắt, cười vui vẻ với nhau, tiếng cười vang xa khắp cả vùng cao nguyên. Cảm giác này rất thanh thản, mà sự thanh thản này từ những dòng xe dòng người chật chội nơi phố phường không thể mang lại. Giống như cô trước đây, lười đi bộ trên một bước, ra ngoài chắc chắn đã đạp phải lái xe. Vì hình như mọi người đều quen như vậy, thế nên cô cũng coi đó là chuyện bình thường. Nhưng khi tới Tây Tạng, không còn xe để bạn lái, muốn lấy được một nước suối trong lành cho bọn trẻ uống, mọi người phải đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ từ khe núi tuyết để lấy. Nước ở đó không bị ô nhiễm, là nguồn tinh khiết của tự nhiên, là dòng nước suối, hơn nhiều thứ nước khoáng vận chuyển từ nơi xa tới. Người trong khu tị nạn rất đông, lượng nước dùng cũng rất lớn, có lúc phải bắt buộc tự đi lấy nước. Tố Diệp cũng tham gia vào nhiệm vụ lấy nước, chỉ cần hoàn thành xong công việc của mình, cô lại cùng mọi người tới núi tuyết. Lúc họ ngồi xe bò Tây Tạng, những lúc đi xe bò dành cho chở thùng nước, bọn họ thì đi bộ. Ban đầu Tố Diệp chưa quen, một chuyến đi cả về, từ lối chân cô đã sưng phù, đau đớn tưởng chết. Bây giờ thì cô đã quen với lượng vận động này, dường như lại tìm được sức sống của thời khi học đại học, thường xuyên leo núi, thế nên Tố Diệp cảm thấy rất tốt. Cậu là tốt thật hay tốt giả thế? Nếu mình không mang bụng bầu, mình nhất định sẽ tới tìm cậu. Lâm Yêu lo lắng. Cậu đừng có tới, không mình lại phải chăm thêm người nữa đấy. Tố Diệp đùa. Yêu yêu à, cậu có biết không, nhiệt độ ở đây lạ lạ lắm, gần như mình đã chứng kiến cảnh đẹp bốn mùa rồi. Cứ lấy ví dụ về ngọn núi tuyết mà mình nhìn tới lấy nước, chân núi và sườn núi là màu xuân vào mùa hè, trên đỉnh núi là mùa đông lạnh giá, ngay cả bên cạnh núi tuyết là biển rừng xanh tươi quanh năm như mùa xuân vậy. Còn chỗ trú tạm thời mà bọn mình đang ở là rừng Hồ Dương, bốn phía là ngà vàng. Cậu có biết rừng Hồ Dương không? Cây Hồ Dương ngàn năm không chết, chết rồi ngàn năm không đổ, đổ rồi ngàn năm không mục rỗng. Mình cứ tưởng cây Hồ Dương chỉ sinh trưởng ở vùng ngoại ô sa mạc Tây Bắc, vì mình từng thấy rừng Hồ Dương ở phía Bắc Tân Cương. Ai ngờ ở đây cũng thấy được cây Hồ Dương, thần kỳ lắm phải không? Trước đây mình từng tới Tây Tạng vào mùa này, cũng chỉ tới Lhasa, chưa biết là Tây Tạng quanh năm tích tuyết. Bây giờ hình dung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên thế này, đây chính là món quà trời ban tặng cho mình. Lâm Hiểu hừ hừ. Khi nào thì cậu trở về, mình thấy cậu chuyển qua nhà thơ được rồi đấy. Tố Diệp mí môi cười. Rốt cuộc thì khi nào cậu trở về, phong cảnh có đẹp thế nào cũng phải về nhà chứ. Tố Diệp chần chừ, vẫn chưa quyết định ngày trở về. Tớ xin nhờ cậu, chắc là về rồi chứ. Tố Diệp cắn môi, mình không biết. Trời đất ơi, thế thì Tết chắc về rồi chứ. Cũng chưa biết, Đầm Yêu sắp học máu tới nơi. Không phải cậu định tới lúc mình đẻ vẫn chưa quay về chứ? Thế thì không được, khi nào cậu sinh em bé, mình nhất định phải tới bệnh viện, ở bên cạnh cậu. Tố Diệp hứa chắc chắn. Nói vậy thì coi như cậu có lương tâm. Được rồi, đừng lo cho mình nữa, cậu phải biết lo cho bản thân cậu mới được. Đừng chỉ mải mê chuyện của mình ở đây ăn ngon ngủ khỏe, còn tràn đầy sức sống kìa, yên tâm đi. Lúc đó Lâm Yêu mới hơi hơi yên tâm. Lại tới cuối tuần, chỉ còn một ngày, tâm trạng của những người đi làm hay là bay bổng. Diệp Lan thì đỡ hơn, có lẽ trải qua quá nhiều chuyện khiến cô cảm thấy nơi làm việc ngược lại trở thành nơi lánh nạn tuyệt nhất. Nhưng điều khiến cô bất ngờ, trước khi tan làm, cô nhận được một cuộc điện thoại của Duy. Duy hỏi cô buổi tối đã hẹn hay chưa, muốn mời cô cùng đi ăn cơm. Việc này khiến Diệp Lan bất ngờ. Trước nay cô và Duy không hề qua lại, ngoại trừ lần trước gặp nhau trong thang máy, còn nói đôi ba câu. Duy đã đặt sẵn địa điểm tối từ trước, xem ra cô ta gọi điện thoại cho Diệp Lan hỏi thăm có thời gian hay không, chẳng qua cũng chỉ là cách chào hỏi khách sáo mà thôi. Tản làm, Duy kéo thẳng Diệp Lan tới Saringla, trên đường từ trúc, khu hải điện. Sau khi tới tầng các nhất lầu, đã đến nơi dùng bữa của bọn họ tối nay, làm vận bà. Làm vận bà là nhà hàng món Pháp chính gốc xuất Bắc Kinh. Món ăn nổi tiếng nhất ở đây chính là món tôm hùm xanh tới từ quần đảo Picate của Pháp với tỉnh độ cao. Hai chữ làm vận ở trong nhà hàng cũng được lấy từ trong các tôm hùm xanh. Vào cửa, Diệp Lan đã nhìn thấy bức tượng tôm hùm xanh chứa danh được chuyển từ Pháp tới. Ánh sáng trong nhà hàng cũng lấy ánh đèn xanh lam bằng chủ đạo, giống như sóng biển ngợn lan tăn. Còn cả tiếng nhạc ra tao nhã, nhàn tản, khiến người ta có thể tưởng tượng ra mình đang dạo chơi trên quần đảo Picati. Ngoài món tôm hùm xanh nước tiếng của nhà hàng này, Duy còn gọi cả cá mập. Cách làm cũng cố giữ nguyên hương vị mùi của cá, làm cho Diệp Lan không còn dám đụng vào xào dĩa. Cô cậu không có hứng thú với cá mập, cùng lắm chỉ ăn tôm hùm, uống chút canh nấm gì đó. Ban đầu Duy chỉ hỏi cô một số chuyện công việc, ví dụ như có gặp khó khăn gì đông, làm việc với các đồng nghiệp thấy thế nào. Sau đó hai người họ lại nói về một số chủ đề của phái nữ, ví dụ như thích thương hiệu quần áo gì, có cách nhìn thế nào với trang sức của các công ty khác, bình thường thích đi mua sắm ở đâu, thích màu gì, có tin vào cung hoàng đạo hay không. Con gái rất dễ gần gũi bởi những chuyện vặt vãnh. Tới lúc đổ ngọt thì hai người đó đã rất thân rồi. Sau đó Duy quay đầu lại chủ đề chính. Thật ra hôm nay tới tìm con cơm chủ yếu là tôi muốn chuyện đạt ý của tổng công ty. Trái tim Diệp Lan chợt hồi hộp, cô ngừng tay. Không phải là muốn đổi việc tôi chứ? Thưởng trước phạt sau, cách làm này cũng không phải là tiền lệ của người Trung Quốc. Duy nghe xong liền bật cười. Sao có thể chứ? Ý là công ty vị trí giám định đá quý là cực kỳ quan trọng, mà giám định là càng viên càng tốt là nhân vật chủ chốt. Xét thấy cô biểu hiện rất tốt, tổng công ty quyết định cử cô sang Pháp dưỡng học một khóa liên quan. Đương nhiên, việc này vẫn phải hỏi ý kiến cô, vì thời gian là 3 năm, rất dài, nên cô có thể suy nghĩ. Quyển 14, chương 666, gây dựng tại miền thị. Khi cô trở về tới nhà thì đêm đã xuống, qua cửa sổ bên ngoài sáng lên một ngọn đèn đường duy nhất. Ngược lại, ánh sao trên bầu trời đêm lại âm u bất định. Khi những ngày cuối cùng của mùa thu vẫn còn đang quẩn quanh thành phố Bắc Kinh, vì màn sương mù mà nó không còn rực rỡ sắc màu, thời tiết này, sương mù lại quay về, lần lượt bao trùm tất cả mùa đông tiếp theo. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Lan cố gắng tìm kiếm ngôi sao vốn dĩ phải rất sáng trên bầu trời. Nhưng đáng tiếc cố gắng rất lâu mà không tìm thấy. Cô mở cửa ra là Tố Khải, cô không hề kinh ngạc khi nhìn thấy anh đến nhanh như vậy, chỉ lách người để anh vào nhà. Ăn cơm xối xong với Duy, cô về nhà mình, thấy trước mắt là những cảnh tượng hệt như trước khi cùng mẹ tới Hồng Kông, nước mắt lại rơi. Cho dù có phạm tội ác tể trời gì đi nữa, thì người ngồi trong tù vẫn là mẹ của cô. Nhớ tới gương mặt hốc hác của bà, dáng vẻ của bà khi đeo còng số 8, trái tim Diệp Lan như đã đau nhói, như đinh đâm loang lổ, nhằm nhở. Tú Khải gọi điện thoại cho cô hỏi cô đang ở đâu. Cô nói cho anh biết, thế là anh vội vã tới đây. Ánh sáng trong phòng rất tối, gương mặt của Diệp Lan chìm trong bóng tối. Tú Khải bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu thì thầm bên tai cô. Về nhà đi. Đôi mắt Diệp Lan chợt dao động trong đêm tối, rồi cô gật đầu rất nhanh. Dọc đường Diệp Lan chìm lặng, có mấy lần Tú Khải muốn hỏi cô đang nghĩ gì, nhưng thấy đôi mắt cô vô hồn, cứ nhìn mãi chòng xe bên ngoài, nét mặt cô đơn. Anh nhất thời lại không biết nên nói gì, đành để mặc cô. Tới nhà Tú Khải đi tắm trước. Khi đi ra, anh thấy Diệp Lan đang gọt hoa quả bề trên đĩa trông vô cùng đẹp mắt. Từ sau khi quen Diệp Lan, Tú Khải có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa cuộc sống có phụ nữ và cuộc sống không có phụ nữ. Cứ lấy làm ví dụ như đĩa hoa quả trước mặt này, lần nào ăn hoa quả, cô cũng rất cầu kỳ. Có một lần anh thấy cô rửa táo, đầu tiên là ngâm bằng nước nóng, sau đó lại ngâm tiếp bằng nước muối. Chỉ riêng từ rửa táo thôi cũng đã mất gần nửa tiếng đồng hồ. Sau khi lấy ra, táo còn phải gọt vỏ. Anh quả thực không chịu nổi nữa, hỏi cô rằng đằng nào cũng gọt vỏ, sao còn phải tốn nhiều thời gian ngâm táo nữa. Kết quả cô trả lời, táo bây giờ lớp vỏ ngấm rất nhiều thuốc trừ sâu và thuốc tẩy, ngâm táo là để loại bỏ thuốc tẩy, không thể nó dính vào dao. Còn thuốc trừ sâu ngấm vào vỏ táo rồi thì đương nhiên không thể ăn cả vỏ được. Cả một mớ lý luận làm cho Tú Khải chóng cả mặt. Nhưng dù như thế nào, vì có Diêm Lan, anh mới cảm nhận được phương diện tỉ mỉ, đáng yêu của người con gái. Tối nay cô vẫn vậy, nhưng Tú Khải nhìn mãi vẫn cảm thấy bí bách. Anh bước tới bên cạnh cô, cuối cùng cũng hỏi, có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không? Động tác gọt táo của Diệp Lan ngừng lại, sau đó cô đặt con dao xuống, cô lau tay sạch sẽ sau đó nhìn về phía Tú Khải, ngập ngừng nói, thời gian này em đã ăn cơm cùng Duy. Duy? Tú Khải nhíu mày. Con gái của ông chủ bên em. Diệp Lan khẽ gật đầu. Tú Khải cười khẽ, hai người có chủ đề chung để nói cơ à? Diệp Lan thở dài, sau đó kể cho Tú Khải nghe một lượt chuyện Duy đề cập tới trong bữa tối. Nghe xong Tú Khải cười, 3 năm, vừa nhìn là biết cô ta không có chuyện. Em ở từng nước ngoài bao lâu như thế, giờ đã về nước rồi, làm gì còn chuyện lại chạy sang đó chứ? Anh nói vô cùng tự nhiên và hợp lý. Nếu là bình thường, đây cũng sẽ là suy nghĩ của Diệp Lan. Nhưng hiện giờ, thật ra em rất muốn đi. Cô phát hiểu ý kiến của mình. Tú Khải đang định cầm hoa quả, nghe trong chợt giữ người. Diệp Lan không đành lòng, cô cúi đầu cầm dao tiếp tục gọt. Cơ hội này rất hiếm có, em rất muốn đi. Tú Khải buông tay, trong lòng dâng lên một sự khó nhọc có thể giải tỏa, nhanh vẫn hạ giọng nói, thời gian quá dài, 3 năm đấy. 3 năm có thể học được rất nhiều thứ. Thế còn anh thì sao? Tú Khải hỏi ngược lại. Diệp Lan cắn môi không nói gì. Tú Khải cũng không nói nữa, chỉ nhìn cô không rời mắt. Rất lâu sau cô mới buông dao xuống, ngước mắt nhìn anh. Kỳ thật đối với em mà nói, khoảng thời gian này rất khó khăn. Em nghĩ thứ có thể giúp em ra khỏi bóng tối chỉ có là thời gian. Đây là những lời cô ở trong lòng. Sao Tú Khải không hiểu được những đau khổ và dằn vặt trong lòng cô chứ? Anh không nỡ, là một người sợ mình cô sẽ đi xa rất nguy hiểm, hay là anh sự không muốn cô rời xa anh lần nữa? Anh rất muốn giữ cô lại, thậm chí là ép buộc. Nhưng sau khi những giây phút suy nghĩ nông nổi, thứ còn sót lại chỉ còn lại ý chí. Anh không thể ích kỷ như vậy. Gần đây cô phải chịu bao nhiêu giày vò, anh đều nhìn thấy. Cô là một đứa con hiếu thảo, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật bố mẹ mình đều là phạm tội tận ác tẩy trời. Đối với thế giới của một người đáng nhẽ nên đơn giản và trong sáng như cô, đây là một kiếp nạn. Một mặt cô nhớ mong thương xót bố mẹ, một mặt lại vì đạo nghĩa mà căm hận bố mẹ. Sự phức tạp bức xứ này, một cô gái như cô sao có thể chịu đựng nổi? Kể cả đổi lại là một người đàn ông kiên cường mạnh mẽ, e là trong phút chốc cũng khó mà chịu đựng được. Cộng thêm, anh còn là người điều tra bố cô, tận tay bắt mẹ cô. Nếu như em thật sự cho rằng ra đi là cách giải quyết vấn đề, vậy thì... Tú Khải ngừng lại, cố để nén cảm giác chua xót trong lòng nói, anh sẽ ủng hộ quyết định của em, trừ điều, sang bên đó mọi việc em đều phải cẩn thận. Nếu có thiếu thốn thứ gì hoặc xảy ra chuyện gì, thì phải gọi điện thoại ngay cho anh. 3 năm dài đằng đẵng, 3 năm sau khi mọi chuyện sẽ thế nào, chẳng ai biết. Thế giới này phát triển quá nhanh, sự thay đổi giữa con người và con người cũng quá lớn. Từ chờ đợi đã không còn tràn đầy sức mạnh như thời cổ đại nữa rồi. Nhưng anh tình nguyện đợi cô. Diệp Lan không ngờ cuối cùng anh lại đồng ý. Cô ngẩn người giây lát, rồi ánh sáng trong nước mắt cũng trở nên dịu dàng. Cô khẽ đáp, cảm ơn anh. Trái tim Tú Khải như bị một tảng đá đè chặt không thể nào thở nổi. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ cầm một miếng táo lên ăn mà cảm thấy mồm miệng nhạt nhẽo. Diệp Lan dọn dao đi, bề đĩa hoa quả lên rồi nói, anh cầm ra phòng khách ăn đi. Cô không nỡ nhìn Tú Khải như vậy, trái tim vẫn còn ngâm ngầm đau. Khi cô quay người rời khỏi phòng bếp, anh vẫn còn đứng đó. Khi vào phòng khách, cô vừa đặt hoa quả xuống thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Anh đã ra ngoài, nhưng chẳng mấy chốc đã tiến lại gần cô, kéo cô lại. Diệp Lan ngỡ ngàng, cô còn chưa kịp lên tiếng thì mặt Tú Khải đã áp xuống. Hai môi kể khít vào nhau, ngay sau đó là một trận gió táp mưa xa. Nụ hôn của anh đột ngột ập tới, lại mạnh mẽ, ngang ngược khác hẳn bình thường. Diệp Lan sững sờ, Tú Khải chưa bao giờ làm vậy với cô. Cô vừa dễ dụa lại càng bị anh ôm chặt hơn, cô lập tức không dễ dụa nữa, để mặc sức cho sức mạnh dữ dội của anh cuốn mình đi. Trái tim cô thít chặt đau đớn, cánh tay bị anh ôm chặt lấy cổ. Anh lập tức nhấn cô lên một chiếc ghế sofa. Cô nghe thấy tiếng anh kéo khóa quần, cảm nhận được anh kéo quần cô xuống, dùng rất nhiều sức. Khi hơi thở nặng nề của người đàn ông xông vào cơ thể cô đau đớn kêu lên một tiếng. Nhưng anh bỗng xoay mặt cô lại, hôn mạnh lên môi cô. Nhiệt độ của phòng khách không ngừng tăng lên, dần dần tiếng thút thít của người con gái trở nên thành tiếng rên không thể kiềm chế. Một lần ân ái sau bao ngày, cuốn chặt cả hai người trong nỗi đau khó nhẫn nhịn. Cuối cùng Tú Khải buông ra, anh cất giọng khàn đặc, nói một câu bên tai cô. Lan Lan, anh sẽ đợi em, mãi mãi. Nước mắt của Diệp Lan chảy xuống, cô nằm trong lòng anh òa khóc như một đứa trẻ. Tố Diệp từ Tây Tạng xa xôi khiến tứ hợp viện trông có vẻ cô quạnh hơn, chỉ lúc lúc chỉ là những chiếc lá đồng bay vào, rơi xuống, phát ra những tiếng chạm rất khẽ khàng. Đàn cá chép vẫn ngàn tản như thế, lá trên những cây hải đường ngọc lan cũng bắt đầu ngả vàng, rơi rụng. Có lẽ chính vì thời tiết như vậy nên luôn nhúng một màu bi thương. Mà sự nghiệp của Nếm Minh Hạn thì tăng lên từng bước, hình thành một sự đối lập rõ nét với thời kỳ rối ren này. Vào giữa tháng 11, ở Nam Phi, Hứa Đồng liên tục gửi về cho anh những tin chiến thắng. Một là tình hình khai thác của mỏ số 1 rất tốt, số kim cương sản xuất ra ngày càng được nhiều người đặt mua. Hai là mỏ kim cương vốn dĩ thuộc về Vincent đã được vào trong quá trình đấu thầu. Nguyên do vì, thông qua sự giám định của những chuyên gia trong ngành, kết luận tuổi thọ khai thác của mỏ này không còn lâu dài nữa, không được coi là một mỏ có tiềm lực. Tin tức này truyền đến rất nhanh. Trước đây Vincent vẫn luôn bịt tai các thông tin lại, chờ thế có thể bán được giá cao. Ai ngờ mọi người trong ngành đều biết cả, ông ta lại không thể không bán ra với giá thấp. Trước khi vội tới Nam Phi tham gia buổi đấu giá, Niêm Minh Ngạn đã bắt đầu xây dựng một niên thị hoàn toàn mới. Một tập đoàn niên thị bật vô lông tím bao nhiêu năm nay bắt đầu tuyển dụng nhân lực. Rõ ràng Niêm Minh Ngạn có một sự sắp xếp cẩn thận trước khi bắt đầu một loạt các việc để làm tiếp quản niên thị. Niên thị mở cửa đã xuất hiện rất nhiều nhân sự tinh nhuệ làm việc tranh. Động tĩnh này không những nhận được sự chú ý của đông đảo giới nhà báo, càng khiến cho những người trong ngành sửng sốt. Bọn họ chỉ đang âm thầm quan sát suy đoán việc làm của Niêm Minh Ngạn cho những người trong ngành sửng sốt. Nói một cách công bằng, hành động này của anh bị rất nhiều người trong ngành phủ định. Ai cũng cho rằng đây là con đường chết, không nghi ngờ rằng anh đã có kế hoạch nhanh chóng dùng mỏ kim cương số 1 mở ra những thị trường ở các loại đô thị 2 và đô thị 3 trước đây trong tinh thạch chưa từng mở rộng, dẫn đầu với lượng tiêu thụ, đuổi theo các thị trường loại 1, coi như là độc quyền toàn bộ các thị trường đó. Các thương nhân đa quý trước này vẫn luôn tung hoành tại các đô thị loại 2, loại 3, đa phần là các thương hiệu nhỏ không mấy danh tiếng. Bất luận về độ nổi tiếng hay mức độ tuyên truyền, từ việc sản xuất kim cương kiểu dáng thiết kế đều không thể so sánh với các đô thị loại 1. Nhưng thương hiệu này tạo quan hệ tốt với chính quyền địa phương, thế nên được hiên ngang đường hoành bước chân vào các thương trường có liên quan, trở thành thổ địa ở đây. Nhưng Niêm Minh Ngạn dựa vào tập đoàn niên thị danh tiếng, tạo nên một bộ sưu tập hoài tố sản phẩm là chủ công, tiến vào các thị trường loại 2, loại 3, nhưng lại đưa vào một số bộ ý tưởng sáng tạo. Đối với các đô thị đó mà nói, bỗng nhiên có một thương hiệu cao cấp như vậy lần đầu tiên xuất hiện, thiết kế mới lạ, kim cương lại chất lượng, còn giá cả thì bình dân, đương nhiên sẽ được đông đảo mọi người hưởng ứng. Niêm Minh Ngạn cũng không hổ là cao thủ tác động thị trường, anh có hiểu tâm lý của khách hàng, rắn mềm chuẩn xác, thế nên vừa ra tay đã chuẩn xác vô cùng là chuyện bình thường. Đây là điều khiến cho mọi người không ai ngờ tới. Bọn họ chỉ đợi giây phút anh moi sạch sẽ mỏ kim cương đã bị tinh thạch bỏ phế mà không thu được gì. Không ngờ anh lại gây dựng được một thương hiệu niên thị. Có người ngấm ngầm điều tra đội ngũ tinh anh mà niên thị đã vừa thành lập gia nhập, anh ấy đều phải ngỡ ngàng. Nhóm này gồm 50 người, đều tới từ các tập đoàn sản phẩm cao cấp trên toàn thế giới, đều có năng lực tác động thị trường và làm việc tiêu thụ khiến người khác phải tặc lưỡi. Dù phải là lịch hay thành tích còn có con số để kiểm tra, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh tiêu thụ của nhóm mới này là người phụ trách thị trường tới từ một thương hiệu thời thượng hạng đầu. Anh ta từng lập lên một kỷ lục thành tích mà khó ai trên thế giới vượt qua. Sau đó các bộ phận khác của niên thị cũng nhanh chóng được thành lập, từ bộ phận nhân sự tới bộ phận hành chính, từ bộ phận kế toán tới bộ phận quan hệ công chúng, từ việc xây dựng mạng lưới cho tới công xưởng. Ngay cả những nhân viên giỏi trước khi làm việc ở tinh thạch đã từng được Niêm Minh Ngạn chiêu mộ, vừa nghe được tin tức này, lần lượt có dự định chuyển chỗ làm, nhưng đã bị Niêm Minh Ngạn từ chối. Anh tuyên bố với bên ngoài, niên thị không kết nạp bất kỳ một nhân viên nào của tinh thạch và kỳ thị. Câu nói của anh được đưa ra, ngay lập tức được các thống viên lan truyền, bắt đầu thêm mắm thêm muối. Mọi người lần lượt suy đoán, một khi niên thị ngắt đầu trở lại thì trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của kỳ thị. Bây giờ, Niêm Minh Ngạn thể hiện rõ việc đối đầu lại kỳ thị rồi, nếu không tại sao nhân viên của công ty họ cũng không thèm tiếp nhận. Đối mặt với những tin tức đó, Niêm Minh Ngạn không bộc lộ quá nhiều ý kiến và Kỳ Đông Nham cũng không có động tĩnh gì. Đã có mấy lần anh ấy bị đám nhà báo ngay chặn ngay trước tòa nhà văn phòng hỏi về việc Niên Thị mở cửa trở lại, và nếu anh Ngạn không chịu tiếp nhận nhân viên của Kỳ Thị và Tinh Thạch, anh ấy có suy nghĩ gì? Anh ấy luôn mỉm cười, vườn qua vườn lại với cánh nhà báo, chưa bao giờ trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Nhất thời mọi người lại suy đoán, hai người họ tuy ngoài mặt cười cười nói, nhưng thực chất đã bắt đầu phần cao thấp. Nhưng thực tế là, những người có suy nghĩ tường tận hoặc thực sự hiểu được Niềm Ánh Ngạn và Kỳ Nông Nham sẽ hiểu rõ. Niềm Ánh Ngạn tuyên bố với bên ngoài rằng, Niềm Thị không kết nạp nhân viên của Kỳ Thị và Tinh Thạch, chứ không phải không tiếp nhận. Kết nạp mang ý nghĩa của sự mời gọi chủ động, còn ý nhận của Niềm Ánh Ngạn là, anh sẽ không bao giờ chủ động mời mọc nhân viên của Kỳ Thị và Tinh Thạch. Nói một cách khác, Niềm Ánh Ngạn tuyệt đối không đào góc tường của Kỳ Đông Nham. Xét từ góc độ này, Niềm Ánh Ngạn và Kỳ Đông Nham không những không có ngấm ngầm phân cao thấp, mà còn có thể đang đạt được một thỏa thuận thống nhất nào đó. Tiếc là người bên ngoài càng muốn tin là hai người họ đang tranh đấu hơn. Vẫn là câu nói đâu thôi, trong cái xã hội mà sự giàu có thì nghịch với lương tâm nghề nghiệp, sự thành công thì lại nghịch với tâm tính, thì người ta chỉ thích lấy người khác làm bất hạnh. Ngày Niềm Ánh Ngạn tới Nam Phi, cũng đúng hôm trời đổ mưa, khi Hứa Đồng tới đón anh, cô ấy hỏi thăm tình hình của Tố Diệp trong nước. Câu trả lời của Niềm Ánh Ngạn vẫn vậy, mọi sự bình an. Hứa Đồng tình ý vẫn nhận ra một nét mệt mỏi trên gương mặt Niềm Ánh Ngạn. Buổi đấu thầu rất thuận lợi, vốn dĩ là một chiến trường không có khói lửa. À không, có khi còn chẳng coi là chiến trường. Nhưng khi người tới trước tham dự từ đấu thầu vô cùng ít ỏi, cả một đại sảnh đấu thầu rộng lớn như vậy mà người thực tham gia đấu thầu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Niềm Ánh Ngạn không lộ mặt, Hứa Đồng cũng không lộ mặt, mục đích của hai người quá rõ ràng. Chỉ cần bọn họ lộ mặt, Vincent chắc chắn sẽ biết ẩn tình bên trong. Theo sắp xếp của Niềm Ánh Ngạn, Hứa Đồng tìm một người giả danh, lấy danh nghĩa là người này để tiến hành đấu giá. Hành động này không khiến Vincent nghi ngờ. Vì bất luận từ lý lịch hay tình trạng cá nhân, không ai có thể nhận ra người này có liên quan tới Niềm Ánh Ngạn. Kết quả, họ đã đấu thầu thành công với mức giá thấp nhất. Khi ký hợp đồng lại với Hứa Đồng đi, vì thu lợi quá nhỏ, Vincent không có tâm tư tới tham gia buổi ký hợp đồng nên đã ủy quyền cho luật sư đại diện. Thế nên, từ khi ông ta biết được người đến ký hợp đồng là Hứa Đồng thì vô cùng sửng sốt, muốn gọi điện thoại ngăn cản. Lúc ấy hợp đồng đã chính thức có hiệu lực pháp luật. Vincent càng nghĩ càng cảm thấy sự việc lạ kỳ, bèn sai người đi điều tra. Lúc ông ta mới ngỡ ngàng phát hiện ra mình bị lừa. Lời của mấy người gọi là chuyên gia đó chẳng qua chỉ là được người khác nhờ vào mà thôi. Rõ ràng là một người ngoại đạo như ông ta vừa mới đặt chân xuống dòng sông đã bị dìm cho gần chết. Trong cơn tinh nộ, ông ta gọi tới cho Niềm Ánh Ngạn. Khi Vincent gọi tới, Niềm Ánh Ngạn đang ở trong khách sạn nhàn nhã thưởng thức trà chiều. Máy vi tính vừa hiện lên một tin nhắn, anh mở ra, bên trên viết: Nhất Diệp đã tiến hành đăng ký sản phẩm. Anh mỉm cười khi nhìn thấy điện thoại của Vincent, nụ cười của anh càng thêm đậm. Niềm Ánh Ngạn, cậu ác độc thật đấy. Tôi không cướp thị trường của cậu, cũng không biết giết bố mẹ của cậu, tại sao cậu lại gửi cùng giết tận tôi nhứ? Sau khi nối máy, giọng quát của Vincent gần như làm hỏng cả điện thoại. Niềm Ánh Ngạn tiên đoán trước, để điện thoại ra xa tai, ngón tay mảnh khảnh của anh lướt trên bàn phím, nhanh chóng đáp lại một câu thank you rồi gầm máy lại. Anh uống một ngụm trà, đợi cho Vincent chút hết cơn giận dữ của mình, mới điểm đạm nói một câu: Thương trường như chiến trường, tôi không phải là nhà từ thiện, đôi tuổi của ông không còn thích hợp với việc vượt qua công trai nữa, thế nên ắt phải dẫm lên vài cái khác để tiến lên. Hơi thở của đầu kia rất gấp gáp, có thể nhận ra ông ta tức giận đến nghẹn họng. Rất lâu sau, Vincent mới cất giọng trầm thấp: Niềm Ánh Ngạn, cậu nhất định sẽ hối hận, làm người đừng có tuyệt tình cá, cậu không thể nhường đường lùi cho người khác thì cũng cẩn thận con đường của mình đó. Niềm Ánh Ngạn khẽ nhèo mắt lại, ánh mắt anh lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo âm mưu, nhưng ngữ khí vẫn nhẹ như gió thoảng. Cảm ơn lời nhắc nhở của ông. Biến nó phẫn nộ cúp máy, Niềm Ánh Ngạn buông điện thoại xuống. Khi nhìn ra bên ngoài trời, ánh mắt đã không còn chút nhiệt nào. Anh muốn Vincent phải trả giá bằng máu. Di động lại vang lên lần nữa, là Kỳ Đông Nham. Niềm Ánh Ngạn nghe máy. Sao rồi? Niềm Ánh Ngạn đặt tách trà xuống nói. Cái tên Nhất Diệp thế nào? Tớ có quyền sửa đổi không? Không. Thế cậu nói ra chẳng qua chỉ muốn nghe lời khen của tớ thôi phải không? Cậu có thể phát biểu ý kiến cá nhân một cách tượng trưng. Kỳ Đông Nham mượt cười. Cuối cùng tớ cũng nhận ra rồi, sản phẩm loại 2, loại 3 mang tên là Hoài Tố, sản phẩm cao cấp tập trung vào các sản phẩm nâng cấp tên là Nhất Diệp, thì cậu lại muốn Tố Diệp biết cô ấy là cả thế giới của cậu. Niềm Mới Ngăn cười. Tố Diệp đã biết chưa? Chưa biết chừng cảm động quá lại nhào về ngay ấy chứ. Đôi mắt Niềm Mới Ngăn lấp lánh nụ cười, nghĩ tới gương mặt nhỏ của Tố Diệp, lòng anh lại trở nên ấm áp. Anh nói. Tớ sẽ tới tìm cô ấy. Bây giờ? Lý Bích Hạnh nhìn lịch rồi ngẫm nghĩ. Tháng sau. Cậu điên à? Thì có khác gì bây giờ cậu tới Tây Tạng tìm cô ấy đâu. Lý Bích Hạnh, cậu phải biết tiếp theo cậu sẽ bận rộn như điên, còn tinh thần đi ngao du sơn thủy à? Cô ấy không chạy đi đâu được đâu. Kỳ Đông Nham cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên. Lý Bích Hạnh hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo cậu định làm thế nào? Kỳ Đông Nham hỏi, nét mặt Lý Bích Hạnh khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Muốn cậu rút chân ra khỏi Bray thế nào? Đầu kia hơi sững dây lại. Ý cậu là sản phẩm của kỳ thị hay tinh thạch? Cả kỳ thị và kinh thạch. Ý cậu là... Cộng thêm sự có mặt của sản phẩm nhất diệp niên thị, hai tập đoàn chúng ta hoàn toàn có thể tự bỏ ra ngoài, liên kết chặt chẽ với nhau, gác qua một bên những con đường tiểu ngạch, thành lập một cửa hàng hoàn toàn mới, làm đại lý của các sản phẩm quốc tế. Quy mô của nó phải vượt xa trung tâm mẫu dịch quốc tế. Kỳ Đông Nhằm suy nghĩ rồi nói. Nếu mấy ngàn, cậu phải nhớ là cậu chưa có trả tiền tớ đâu đấy. Cách làm này của cậu phải tốn rất nhiều tiền. Còn phải, cậu muốn lừa tiền của tớ không? Tớ học kém, cậu đừng có mà bịp tớ. Câu nói cuối cùng đã trở thành một lời nói đùa nửa thật. Nếu mấy ngàn mệt mỏi dựa ra sau ghế, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ cười nói. Hoặc là cậu hợp tác với tớ, khi nào kiếm được tiền, tớ sẽ trả lại cho cậu cả vốn lẫn lãi. Hoặc là cậu chọn cách hợp tác với Vincent, tiếp tục dựa dẫm vào sân khấu và các mối quan hệ của ông ta. Sau đó cậu cũng trả tiền tớ. Không, lúc ấy hai ta đã đối địch, coi như cậu đã mất trắng. Lý Minh Ngàn không hề nể tình, Kỳ Đông Nham lập tức gào lên. Lý Minh Ngàn, cậu có tớ là trẻ con đấy à? Có lúc làm ăn cũng không khác trò chơi trẻ con là mấy. Lý Minh Ngàn mỉm cười. Thần kinh. Thế nào? Tớ có thể suy nghĩ. Lý Minh Ngàn giơ tay lên nhìn đồng hồ, cầm tách trà lên. Được, cho cậu 2 phút, tớ uống xong tách trà này, cậu phải cho tớ biết kết quả suy nghĩ của mình. 2 phút, Lý Minh Ngàn, cậu bắt tớ đưa ra kết luận bây giờ cho luôn. Được thôi. Cậu... Kỳ Đông Nham tức chết. Cậu đúng là đồ điên, làm ăn có ai ép buộc người khác như cậu không à? Tớ cũng là rồi mới hợp tác với kẻ điên như cậu. Lý Minh Ngàn không nói câu nào, lập tức ngắt máy. Còn chưa tới 2 giây, di động lại vang lên, anh mỉm cười nhận máy. Thế nào rồi? Sao cậu lại giấu máy của tớ? Nói chuyện không hợp. Tớ đâu có nói là không hợp tác. Cô có cần phải làm thế không? Kỳ Đông Nham trầm trọng, Lý Minh Ngàn từ tốn đáp. Tớ chỉ không muốn lãng phí thời gian buôn chuyện với cậu về bản thiết kế quy mô của cửa hàng đại lý, vị trí, vốn đầu tư cùng các phương án phân tích báo cáo tớ đã gửi email cho cậu rồi. Kỳ Đông Nham hừ một tiếng. Cậu hành động nhanh quá nhỉ? Bây giờ tớ rất nghi ngờ có phải từ lúc còn ở Tinh Thạch cậu đã bắt đầu dự tính chính chuyện này không? Quả nhiên là người có đen tối có một trái tim đen tối, còn nghĩ người khác cũng đen như mình. Lý Minh Ngàn đáp lại. Cậu muốn tớ thừa nhận cậu là thiên tài kinh doanh à? Mời đi. Có thừa nhận hay không, cậu vẫn phải hợp tác với tớ thôi. Tớ có một chút ý kiến đấy. Con người cậu bảo một công việc quá đáng quá mức. Lý Minh Ngàn bực cười. Chẳng mấy chốc mọi người đều biết thôi. Cậu có ý gì? Lý Minh Ngàn chỉnh lại tư thế ngồi. Rất đơn giản, kỳ thị hợp tác cùng Niên Thị. Tất cả mọi sản phẩm thuộc quyền quản lý của kỳ thị đều rút khỏi Bray. Cộng thêm chuyện Niên Thị đã giành được một mỏ kim cương lớn. Sáng mai tất cả đều được lên báo. Không giống phong cách làm việc trước đây của cậu. Thật không ngờ, cậu có tuổi rồi, sức chịu đựng tâm lý cũng mạnh hơn. Kỳ Đông Nham kêu chọc anh. Nhưng mà nhiệm độ này của cậu là định ép cho tớ bị Vincent chém đấy à? Hay là định dồn Vincent vào chỗ chết? Cậu thì muốn kết cục nào? Đầu kia cười lớn một cách sảng khoái. Còn người tớ vẫn thích tự bảo vệ bản thân. Nếu mới ngạn uống hết cốc trà, cậu mua nó một câu để ẩn ý. Thế nên, chúng ta chỉ muốn cách dồn Vincent vào chỗ chết mà thôi. Quyển 14, chương 667, anh vẫn thuộc về cô. Câu nói một năm không gặp là bốn mùa, một ngày đã có bốn mùa, chính là chỉ Tây Tạng. Tây Tạng khi trước vào tháng 11, thực chất là bước vào mùa đông. So với các khu vực khác, nhiệt độ mùa đông của một khu vực đã gần phía nam như Tây Tạng, khuyến khiến người ta dễ chịu. Chủ điều vẫn phải cảm nhận nét đặc sắc trong việc thay đổi đa dạng của khí hậu. Mặt trời ban ngày vẫn rất gay gắt, kem chống nắng của Tố Diệp đã dùng hết rồi, thế nên tới mùa đông, hầu như cô chỉ cách chừa gương mặt mộc ra đón nắng. Thật ra lượng kem chống nắng cô mang theo đủ dùng cả năm, nhưng đều sơn sử là các cô gái thích chăm chút sắc đẹp ở Tây Tạng kỳ thật cũng không ít. Ngẫu nhiên điều kiện ở đây không bằng Trung Nguyên, vậy mà các cô gái nào cũng không muốn mình để đen sạm vì cái nắng của Tây Tạng. Thế nên mấy nọ kem chống nắng của Tú Diệp mang theo đều trở thành cứu tinh. Mặt trời khi độc là thế, nhưng gió vẫn luôn mát mẻ. Cho dù là ban ngày, những cơn gió thổi qua mặt cũng không ấm áp. Ngược lại gió lạnh khô khan khiến người ta không thoải mái. Có lúc Tố Diệp bận rộn quá, chẳng kịp tô son dưỡng môi. Mỗi lần gió thổi qua, đôi môi lại vừa khô vừa đau. Nếu quãng thời gian khi cô còn leo núi, cô chắc chắn sẽ không cảm thấy có gì to tát. Điều kiện khi ấy còn khổ sở hơn. Cô đã từng phải ngủ giữa lưng chừng núi, gió còn to hơn, nhiệt độ còn thấp hơn. Tú Duy bao năm nay không còn leo núi nữa, quả thực có những hậu quả của việc ăn sung mặc sướng. Buổi tối, nhiệt độ của khu vực Tây Tạng càng trở nên khắc nghiệt, dường như không chừa cho người ta một con đường nào. Sự chênh lệch nhiệt độ to lớn giữa ban ngày và ban đêm quả thực phải khiến cho người ta tặc lưỡi. Thế nên, sau khi bận rộn cả ngày trời, Tú Diệp cảm thấy điều hạnh phúc nhất chính là đun được một chậu nước nóng để ngâm chân, sau đó chui vào trong chăn, hưởng thụ khoảng không gian dần dần trở nên ấm áp. Điều cô khó khăn nhẫn nhịn nhất chính là buổi tối đi nhà vệ sinh. À, thật ra đây không có cái gọi là nhà vệ sinh đúng nghĩa, đều là những WC được dựng tạm một cách đơn sơ, lần nào cũng phải đi rất xa. Ban ngày còn đỡ, tới buổi tối thì không khác gì chịu tội. Ở đây không có ánh đèn điện như thành phố, càng không có đèn đường, chỉ có ánh sao dày đặc. Càng là những ngày trong xanh thì trời đêm cũng càng trong sáng. Cái gọi là trời đêm trong sáng chỉ là một màu đen tuyền, thật sự khiến cho người ta cảm nhận được thế nào gọi là tối đen như mực. Thế nên Tố Diệp thông minh rồi, tới buổi tối cô rất ít khi uống nước để tránh cho việc nửa đêm buồn đi vệ sinh. Cái cảm giác phải rời khỏi chăn ấm trong một đêm giá lạnh, chịu cái rét cắt da cắt thịt để đi vệ sinh là tệ hết mức. Cô vẫn đọc những bài báo có liên quan tới niêm yết ngạn như mọi ngày. Hôm nay, số bài viết về anh quả là không ít, nhưng điều khiến cho cô bất ngờ là chính việc anh đã gây dựng lại niên thị. Nhà báo rất coi trọng chuyện này. Đương nhiên, khen chê đều có cả, nhưng có cả một chủ đề thoải mái độ của nhà báo lại nói về thống nhất đến kỳ lạ. Đó là chính bài viết nhằm vào hai thương hiệu độc quyền quản lý của niên thị hiện giờ. Một là sản phẩm cao cấp tên Nhất Diệp, một là sản phẩm loại 2 loại 3, Hoài Tố. Đám nhà báo đấy là những người nhanh nhạy, cũng biết vợ của niêm yết ngạn tên là Tố Diệp. Thế nên niêm yết ngạn bỗng chốc trở thành người đàn ông si tình nhất, còn các fan mạng ở khắp nơi còn tặng hắn cái danh hiệu nam thần giới kinh doanh. Tên anh một lần nữa đứng ở giữa đầu danh sách tìm kiếm. Nói không cảm động là nói dối, cô không ngờ anh lại dùng tên mình làm thương hiệu. Tố Diệp khẽ mỉm cười, ấm áp và hạnh phúc. Cô biết anh sẽ nhất định sẽ thành công mà, kiên tỉ như anh, nghị lực như anh, sao có thể cam tâm làm một người bình thường cơ chứ. Tố Diệp giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh của anh trên mạng. Hầu như những bức ảnh lộ ra đều là lúc anh đang mặc quần nâu, áo vest. Đám phóng viên chưa bao giờ chụp được hình ảnh anh khi thoải mái nhàn rỗi. Còn tấm ảnh giờ phút này Tố Diệp đang ngắm nhìn anh tham gia một lễ trao giải. Anh được làm khách mời đặc biệt. Khi lên sân khấu phát biểu, được phóng viên chụp lại tấm này. Tuy rằng chỉ là chớp nhoáng, nhưng từ góc độ cực kỳ ân hảo. Gương mặt hơi nghiêng của anh từng góc cạnh, ánh mắt nhạt nhòa mà rung rung, bình tĩnh mà trí tuệ. Anh hơi giơ tay lên, trên chiếc cúc mang sách màu đen thấp thoáng một tia sáng u tối. Ánh mắt Tố Diệp dịu dàng đầy hoài niệm. Có lẽ người khác không rõ, cũng chẳng ai để ý, nhưng cô thể nhìn rất kỹ. Anh đang đeo cùi cúc mang sách cô tặng. Tất cả những hình ảnh quá khứ lướt qua đầu, từng cảnh, từng chuyện lặp lại trong suy nghĩ của Tố Diệp, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp. Nhìn ảnh của anh, Tố Diệp nghe rõ ràng trái tim mình đang nói với cô rằng: "Hay, mình nhớ người đàn ông này rồi, nhớ đến không thở nổi." Có một loại cảm giác như gần lại như xa, xa đến nỗi không bắt được, chẳng sờ được, lại gần tới mức chỉ khẽ hít thở cũng cảm thấy. Cảm giác ấy gọi là nhung nhớ. Bách Ngạn, Bách Ngạn, đây là cái tên Tố Diệp thầm gọi trong tim rất nhiều lần mỗi tối. Chỉ khi cái tên này vượt qua trái tim, cô mới cảm nhận được anh vẫn thuộc về cô. Lại một tuần nữa trôi qua, Kỳ Thị tung ra một tin tức mang tính chất bùng nổ. Showroom cao cấp Tỷ Hối dưới quyền của Kỳ Thị. Showroom D của Tinh Thạch cùng tất cả các sản phẩm cao cấp sẽ đồng thời rút khỏi Bright, hủy bỏ hàng độc quyền, còn tiến hành tuyên truyền ý tưởng thiết kế cửa hàng chính mới quy mô quốc tế trên phạm vi toàn quốc, hoàn toàn đánh bại những phương thức lũng đoạn hàng xa xỉ của Bright. Không chỉ như vậy, Kỳ Thị còn mở cuộc họp họp báo tuyên bố với bên ngoài rằng đã đạt được mục đích hợp tác bước đầu cùng Thiên Thị. Hai tập đoàn hợp tác một cách mạnh mẽ, đôi bên cùng đạt được mục đích sẽ chia sẻ nguồn tài nguyên, khai thác chung. Có người ắt sẽ vui vẻ, có kẻ buồn. Khi Thiên Thị nhanh chóng nổi lên, trở thành đề tài được mọi người hăng say bàn luận, thì tin tức mang tính bùng nổ của Kỳ Thị cộng thêm chu đồi nóng hổi chuyển biến trong mối quan hệ của Thiên Thị và Kỳ Thị. Đồng thời Kỳ Thị và Thiên Thị lại chung sức hợp tác. Dù lần lượt rút ra khỏi Bright đã khiến cho mọi người nảy sinh nghi ngờ của đối với Bright, thậm chí ngay cả báo chí cũng lên tiếng ngờ vực. Mọi người lần lượt suy đoán nguyên nhân để Kỳ Thị cùng với Tinh Thạch đều rút khỏi Bright, liệu có phải là vì Bright với tư cách là một nơi cung cấp hàng xa xỉ đã ngấm ngầm làm những việc mờ ám khiến mọi người không biết. Vincent không ngồi yên được nữa, nhưng đối mặt với cánh nhà báo, ông ta cũng không thể nổi trận lôi đình được. Tuy rằng đã có người trong ngành ước tính tổn thất khổng lồ mà Bright phải gánh chịu sau khi Kỳ Thị rút xa, nhưng trước mặt mọi người, Vincent vẫn chúc mừng Kỳ Thị và Niên Thị hợp tác một cách thoải mái, đóng một màn kịch hòa nhã trước mặt báo chí. Cho dù là Kỳ Đông Nam hay Lý Minh Hàn cũng đã gián tiếp gửi lời cảm ơn tới Vincent. Cả hai bên đều tỏ ra thiện chí, thực chất những ai đã lan lộn lâu năm trong giới đều biết rõ cuộc chiến ngầm này đã bắt đầu rồi, thậm chí có dấu hiệu của lửa khói dày đặc. Chỉ là người ngoài ngành thì xem trò hề, người trong ngành thì đọc bản chất mà thôi. Ngày hôm ấy, Tây Tạng bỗng nhiên có tuyết rơi, gió rất nhỏ, tuyết rất lớn, nhưng mặt trời vẫn ngạo nghễ ở trên cao, ánh nắng vô cùng chói mắt. Sau khi chơi xong với lũ trẻ, Tố Diệp cũng đi lấy nước, dọc đường tuyết phủ trắng dưới chân. Một cô gái phương Nam vô cùng thích thú, liên tục ríu rít nói tiếng tuyết rơi nhiều lần một chút là có thể đắp người tuyết rồi. Tố Diệp bèn có lòng tốt nhắc nhở cô bé ấy, đừng mải mê nhìn tuyết. Cô bé không hiểu, Tố Diệp bèn giải thích với cô ấy rằng ánh sáng của tuyết phản xạ vào mắt sẽ gây ra hiện tượng mù tạm thời cho thị giác, cũng chính là chứng quáng tuyết mà người ta hay nói. Làm cho cô gái hoảng sợ, đường chỉ muốn nhắm chặt mà đi. Khi họ quay về thì tuyết đã bớt, trên mặt đất không còn đọng lại quá nhiều tuyết vì mặt trời đã làm tuyết tan. Thấy Tố Diệp quay lại, mọi người xung quanh bèn nói với cô rằng có người tới tìm cô. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Diệp là mợ, lòng cô hoảng hốt đến nỗi tim ngừng đập một lát. Nhưng suy ngẫm lại có lẽ không phải, mợ cô có thần thông quảng đại tới đâu cũng không thể tìm ra được vị trí chính xác hiện giờ của cô. Khi cô vào phòng, có người đứng dậy chào cô, Tố Diệp sững sờ. Sao lại tới đây? Cô hoàn toàn không ngờ được gặp được Duy Nguyệt ở đây, cô gái thực chất là một gián điệp này. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện về sao Tố Diệp chỉ được nghe Kỳ Đông Nham kể lại, mà mỗi lần nhắc tới tên Dương Nguyệt, anh ấy lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Nguyệt không mặc cảnh phục, mỉm cười với Tố Diệp. Nói thật là tối hôm đó trước khi ngất lịm, Tố Diệp đã kịp nhìn lướt qua Dương Nguyệt một cái, cô cảm thấy Dương Nguyệt trong bộ cảnh phục vẫn là hiên ngang oai hùng nhất. Có một vụ bản hoàn, em xin tới điều phối gấp, bây giờ không xa rồi, lại nghe nói chị đang ở đây, thế nên muốn trước khi về Bắc Kinh báo cáo, ghé qua đây thăm chị. Giọng nói của Dương Nguyệt vẫn du dương như thế. Em khi thấy em còn nhớ tới chị đấy. Tố Diệp đùa giỡn, cô rót cho ghế với một cốc nước dù ngồi trên ghế của mình. Căn phòng quá nhỏ, một người thì vừa vặn, hai người thì hơi nhỏ rồi. Dương Nguyệt chỉ có thể ngồi trên giường của cô. Thấy cô ngồi trên ghế, cô ấy có vẻ ngại ngần. Sau khi uống một hớp nước cho ấm bụng, bèn đứng dậy nói. Dẫn em sang ngoài đi sao nhé? Tố Diệp cười hỏi. Em không sợ lạnh sao? Dương Nguyệt vỗ vỗ ngực. Trông em yếu đuối thế này thôi, nhưng trên thực tế vẫn là một cảnh sát được huấn luyện đặc biệt, không mỏng manh như chị tưởng tượng đâu. Tố Diệp thật lòng cảm thấy mình có một cái nhìn hoàn toàn mới về cô ấy. Cô đứng dậy nói. Thế thì không có vấn đề gì rồi, đi thôi, chị đưa em đi tìm hiểu cuộc sống và con người trong khu thị nạn tạm thời. Khi phóng tầm mắt về phía cao nguyên kia, Dương Nguyệt nói. Đây là lần đầu tiên em tới Tây Tạng, vậy mà lại cảm thấy thân thiết kỳ lạ, con người ở đây không phức tạp, cũng không nhiều tâm tư, việc người giúp đỡ người đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Nghe xong Tố Diệp mỉm cười. Em thật sự chỉ tớ mới 20 tuổi thôi sao? Đương nhiên rồi. Dương Nguyệt trả lời rất nghiêm túc. Nghe ngữ khí của em, chị còn tưởng em sắp bước vào độ tuổi trung niên rồi đấy. Tố Diệp cười, Dương Nguyệt đỏ mặt. Em chỉ nói sự thật thôi mà. Nhưng xã hội bây giờ đã không còn chỗ cho quá nhiều lời thật lòng nữa rồi. Tố Diệp thở dài, Dương Nguyệt dừng bước. Đây vốn dĩ là một câu nói cảm thán của Tố Diệp, thấy cô dừng bước, cô mới chợt hiểu ra, nhẹ nhàng giải thích. Em hiểu lầm chị rồi, chị không nói em đâu. Dương Nguyệt cắn môi, sau đó khẽ thở dài, cô ấy không đi tiếp mà ngồi xuống một cảnh dương lâm đã đổ xuống đất, rất lâu sau mới nói. Cả chị cũng cảm thấy em rất đáng xấu hổ phải không? Tố Diệp biết đây là một nút thắt trong lòng Kỳ Đông Nham, nhưng hắn chẳng phải cũng là một nút thắt trong lòng Dương Nguyệt. Nghĩ vậy, cô cũng ngồi xuống bên cạnh Dương Nguyệt và nói. Chị không trách em có nhiệm vụ của mình, cô không thể làm khác được. Nếu Kỳ Đông Nham cũng nghĩ như chị thì tốt biết bao. Dương Nguyệt cúi đầu, dựng miếng cọng còn khô dưới đất lên, vươn về giữa lòng bàn tay, nghịch ngợm vu vơ. Tố Diệp cười nhẹ nhàng. Lâu nay trước mặt phụ nữ, Kỳ Đông Nham luôn thuận lợi suôn sẻ. Chị nghĩ em là người đầu tiên lừa anh ấy, thế nên anh ấy rất giận. Thật ra em đâu có lừa anh ấy. Dương Nguyệt quay đầu nhìn Tố Diệp. Nghĩ anh vẻ xinh là có thật. Bất ngờ Tố Diệp cũng không hề ngạc nhiên. Chị tin lời em nói, hay là cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa? Dương Nguyệt không hiểu phản ứng của cô. Xa xa là một dãy núi, thấp thoáng từng đường nét, đỉnh núi trông như đâm vào tầng mây, nhìn kỹ hóa ra là một lớp tuyết trắng xóa. Tố Diệp thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn Dương Nguyệt nghiêm túc trả lời. Chị tin lời em nói. Chuyến đi tới làng Trào Đại Áo nói cho cô biết câu chuyện của Nghĩ Anh và Hải Sinh là sự thật. Sau này biết được chuyện của Dương Nguyệt là gián nghiệp, cô cũng đã từng nghi ngờ. Sau khi tới Tây Tạng, lúc rảnh rỗi cô cũng suy nghĩ lại trường hợp của Dương Nguyệt, cũng từng nói chuyện riêng với Vương Bội Lôi. Người đầu tiên tin tưởng Dương Nguyệt là Vương Bội Lôi, chị ta nói. Trên đời này có kiếp trước kiếp sau, cô không tin thì tôi cũng đành chịu thôi. Thái độ của Vương Bội Lôi rất kiên quyết, cũng rất đơn thuần, đã khiến cho Tố Diệp có chút dao động. Sau này lý trí của Tố Diệp đã dần dần quay trở lại, cô cảm thấy Dương Nguyệt không thể nào có sức mạnh lớn đến mức có thể khiến cả một làng trài diễn kịch cùng cô ấy. Làm vậy chắc chắn sẽ lể lộ sơ hở. Hôm nay thấy thái độ của Dương Nguyệt, cô cảm thấy có lẽ là đúng sự thật. Nghe Tố Diệp nói vậy, Dương Nguyệt kinh ngạc. Chị tin em là nghĩ anh thật sao? Tố Diệp gật đầu. Dương Nguyệt muốn cười nhưng không sao cười nổi. Một lúc sau, cô ấy nở một nụ cười cay đắng. Chuyện thời gian em ngủ thật sự dài là sự thật. Đương nhiên là không thái quá như mẹ em nói. Mẹ em thường xuyên không ở bên cạnh em, đã vẩn cho anh em hoặc bạn bè nói. Khoảng thời gian làm việc trước đây, kỳ thực cũng vì thân phận, nhưng những giấc mơ ấy đúng là sự thật. Nhưng khi em nói với chị trong phòng tâm lý cũng là sự thật. Trước đây em rất khổ sở, cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Sau đó em đi tới làng trại Đại Áo một chuyến, mới phát hiện tất cả mọi chuyện đều ở đó giống hệt giấc mơ của em. Chuyện vốn dĩ là chuyện riêng của em, em cũng không xác định đi khám bác sĩ. Sau này nhận được đề mục điều tra kỳ đúng nham, thế nên em mới chần nhảy ra ý định dùng chuyện của mình để làm quen với chị trước. Nói rồi cuối lại bổ sung thêm một câu. Xin lỗi chị. Em luôn tin rằng Kỳ Đông Nham vẫn là hài sinh. Dương Nguyệt hỏi ngược lại Tú Diệp. Vậy chị có cảm thấy có phải anh ấy không? Tú Diệp chìm vào suy tư. Thật ra em rất mâu thuẫn. Một mặt em mong anh ấy là hài sinh, một mặt lại hy vọng không phải thế. Nếu anh ấy là hài sinh, vậy thì kiếp này đã định trước là vô duyên. Còn nếu không phải, lòng em còn thoải mái hơn một chút. Một lúc lâu sau cô thở dài. Có lẽ đúng là anh ấy rồi. Dương Nguyệt nhìn cô đến thất thần. Vì chị cũng không thể giải thích được những gì nhìn thấy ở làng trai Đại Áo. Cả ảnh của hài sinh nữa, quá giống Kỳ Đông Nham. Tố Diệp thành thật nói. Dương Nguyệt lâm vào tình cảnh khó khăn. Những chuyện này quả thực không thể giải thích rõ ràng được. Trên nơi này có rất nhiều chuyện khó mà giải thích được. Tố Diệp nói, dù giơ tay chỉ về phía mấy người Tây Tạng đang nằm dạp xuống rất giống như váy trời. Em nhìn thấy không? Họ đang làm gì vậy? Dương Nguyệt không hiểu, ánh mắt Tố Diệp trở nên xa xăm, xuống đang nhìn những người dân kia, nhưng đang nhìn về họ một nơi xa xôi nào đó, giọng cô cũng được kéo dài. Họ thường tiến hành quỳ lễ, cúng về khí cung điện, Putala và một giờ cố định, đây là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là nơi gửi tâm linh lớn nhất của bọn họ. Lúc này Dương Nguyệt mới nhớ ra người Tây Tạng đều theo Phật giáo, bèn gật đầu lia lịa. Tố Diệp nói tiếp. Trong Phật giáo, họ tin tưởng con người có ba kiếp, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Họ cho rằng việc con người luân hồi chuyển kiếp là một việc rất đỗi bình thường. Họ càng tin rằng rất nhiều giấc mơ của con người kỳ thực là ký ức từ kiếp trước. Chị thật sự tin những điều ấy chứ? Nếu không tới Tây Tạng, chị sẽ thử giúp em phân tích từ góc độ tâm lý học. Nhưng tới đây rồi, cảm nhận được đời sống tinh thần và sức mạnh tôn giáo của bọn họ, em sẽ cảm thấy trên đời này chẳng những có chuyện gì nhất thiết phải tin tưởng hay nhất thiết phải phủ nhận. Khoa học không thể giải thích, cũng không thể hoàn toàn tin rằng nó không tồn tại. Thế giới rộng lớn là thế, con người làm sao có thể biết được mọi chuyện. Thế nên, chị càng tin vào duyên phận hơn. Nhưng em phải làm sao mới có thể đối mặt với Kỳ Đông Nham đây? Dương Nguyệt bối rối, Tố Diệp vỗ vỗ cô ấy. Trên đời này có rất nhiều chuyện có giải quyết. Cứ lấy làm ví dụ chuyện kiếp trước của em, giữ một thái độ duyên phận, một trái tim kính trọng là được, không nhất định phải suy xét nhân quả. Còn bây giờ em sống ở kiếp này, thế giới này, chuyện của kiếp trước giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua vậy, không thể thay đổi, cũng không thể làm lại. Sống cho tốt kiếp này mới là quan trọng. Kiếp trước có duyên, cũng chưa chắc kiếp này cũng phải ở bên nhau. Còn phải xem duyên phận của hai người có sâu đậm hay không. Thế nên kiếp này cũng không cần miễn cưỡng. Gặp được nhau nhờ chữ duyên, ở cạnh nhau cũng vì chữ phận, cứ theo tự nhiên là được rồi. Dương Nguyệt nghe Tố Diệp nói, tâm tình cũng bình thản hơn rất nhiều. Em đã xin chuyển công tác rời khỏi Bắc Kinh. Em nghĩ em và anh ấy kiếp này có duyên không có phận rồi. Đường đời còn rất dài, không thể kết luận sớm như vậy. Tố Diệp mỉm cười. Nhưng tạm thời sao có thể giúp em bình ổn được tâm trạng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có lúc cho mình nhiều thời gian một chút sẽ là nghĩ thông rất nhiều chuyện. Dương Nguyệt gật đầu. Đúng rồi, chị rất tò mò sao còn trẻ như vậy em đã làm gián điệp. Chẳng lẽ em còn không phải đi học sao? Người nhà em có biết thân phận của em không? Tố Diệp chút hết mọi nghi vấn ở trong lòng. Dương Nguyệt mím môi cười. Mau nói đi nói đi. Tố Diệp thúc giục. Được được được, em giải thích cho chị từng chuyện một là được chứ gì. Dương Nguyệt cười khúc khích. Được thôi. Dưới bầu trời kia có người đang kéo một bản nhạc, tiếng đàn xa xôi, khoáng đạt, còn có người đang gõ trống đa na mu hô tụ họa theo. đây là mùi vị chỉ có nơi Tây Tạng. Tố Diệp và Dương Nguyệt cười nói, và tiếng đàn và tiếng trống. Họ đều quên đi những chuyện không vui hay đau lòng, giữa trời đất trong lành này, nội tâm của con người cũng trở nên rộng lớn, mênh mông vô cùng. Quyển 14, chương 668, cô ấy và chúng ta có quan hệ gì? Khác với sự thanh tịnh ở mảnh đất Tây Tạng, ở Bắc Kinh vẫn là liên tiếp xảy ra những cuộc chiến tranh ngầm. Ngay sau khi việc Kỳ Thị và Niên Thị hợp tác mạnh mẽ có đồng tính, chẳng bao lâu sau, bỗng nhiên đồn thổi một số thông tin rằng Kỳ Thị rút ra khỏi Bright, nguyên nhân thực sự vì các sản phẩm dưới quyền quản lý của Kỳ Thị không đạt chuẩn, mấy thứ được coi là sản phẩm quý giá đều bị kiểm tra chưa đạt đến mức độ chuẩn. Tất cả chẳng qua chỉ là Kỳ Thị đang tự nâng cao giá của mình, nhái các sản phẩm kim cương chất lượng mà thôi. Ngay sau đó, cả mạng Internet như mắc bệnh truyền nhiễm, tin tức xấu công kích Kỳ Thị lan ra với tốc độ cực nhanh. Vì Tinh Thạch đã từng thuộc quyền quản lý của Niêm Mễ Ngạn, bây giờ tuy đã vào rơi tay Kỳ Thị Ung Nham, nhưng Niêm Mễ Ngạn không tránh khỏi liên lụy, thậm chí còn cuốn cả Niên Thị vào. Hai người họ bị một số tin tức gắn mác là những kẻ lừa đảo khách hàng. Ngày hôm sau, liền có 4 thương hiệu lớn của quốc tế liên kết lại, đổi thái độ, tiến hành bài xích Kỳ Thị và Niên Thị, có vẻ như muốn loại bỏ Niêm Mễ Ngạn khỏi ngành lá quý. Rõ ràng đây là trò của gã bên xe đó. Trong văn phòng, Kỳ Đống Nham ngồi trên ghế xoay, hai chân gác lên mặt bàn, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, thiếu tập trung. Niêm Mễ Ngạn dựa vào sofa, cách cậu ta khoảng mấy mét, anh đang im lặng đọc tin tức trên mạng. Kỳ Đống Nham gõ gõ cạch cạch vào bàn phím bên cạnh. Nhìn đi, lại có một tin mới. Hai doanh nghiệp Niên và Kỳ thông đồng làm bậy, lừa đồng tiền mồ hôi nước mắt của người tiêu dùng. Ê, cái quái gì viết là Niên Kỳ, không nói là Kỳ Niên được sao? Sao lại phải xếp sau cậu? Báo cáo này, tớ phải kiện. Niên Kỳ hay mà. Một lúc sau Niêm Mễ Ngạn mới hở hững buông một câu, Kỳ Đống Nham hừ một tiếng. Nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, Vincent ra tay rồi, cậu mà còn im re là thiệt thòi đấy. Vincent chịu tổn thất lớn như vậy, lên tiếng một chút là chuyện bình thường thôi. Nghe xong câu này, Kỳ Đống Nham lập tức hạ chân xuống, đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống sofa. Cậu sợ rồi đấy à, lần này khủng hoảng quan hệ nghiêm trọng lắm phải không? Niêm Mễ Ngạn, cậu đừng có hại chết tớ đấy. Khi thượng đế gieo rắc dũng khí và trí tuệ xuống trần gian, có phải cậu Dương Ngô Gia Tre không? Sao mà lá gan của cậu và tỷ lại nghịch với triều trí tuệ vậy? Niêm Mễ Ngạn cười hiểm, không buột miệng nói một câu. Kỳ Đống Nham nín nhịn một lúc lâu, rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn Niêm Mễ Ngạn. Cả IQ và EQ của tớ đều cao hơn cậu, còn về lá gan, cậu sai rồi. Tớ là người hữu dụng vô mưu, còn cậu chỉ là gan mà không có sức. Niêm Mễ Ngạn làm động tác mời. Vậy xin hỏi mưu sĩ, anh có diệu kế gì để giải quyết chuyện cấp bách này? Kỳ Đống Nham nhíu mày. Đơn giản thôi, phản công kịch liệt, lấy gậy ông đập lưng ông. Chẳng phải ông ta nói sản phẩm của chúng ta vấn đề sao? Vậy thì chúng ta sẽ trưng ra một bản báo cáo kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, rồi xin ý kiến của những chuyên gia có uy tín. Tớ thật sự muốn đối đầu trực diện với ông ta rồi. Kỳ Đống Nham nói xong, nước mắt nhìn Niêm Mễ Ngạn, tay anh vẫn từ tốn châm một điếu thuốc, không phát biểu ý kiến gì. Cậu ta vô cùng sốt ruột. Đợi anh nhả ra một làn khói, Kỳ Đống Nham bèn hỏi. Thế nào, cho tí ý kiến đi chứ. Sợi khói bay ra giữa những ngón tay của Niêm Mễ Ngạn, nhẹ nhàng vấn vít. Anh dựa người vào trên ghế, rất lâu sau mới lên tiếng. Cũng được. Đợi bao lâu chỉ nhận được hai chữ cũng được, Kỳ Đống Nham suýt nữa thì ngất xỉu. Cậu ta vừa lấy chiếc vật lửa trên màn, cũng chầm một điếu thuốc, giết mạnh một hơi, nhả ra rồi nhìn Niêm Mễ Ngạn. Cái thái độ qua loa của cậu xin khiến tôi cảm thấy cậu rất không có thành ý đấy. Niêm Mễ Ngạn phủ nhận. Qua loa, tôi nói rất nghiêm túc. Tư tưởng cấp tiến này của tớ được cậu tán đồng. Niêm Mễ Ngạn nhớ mày. Tại sao lại phản đối? Kỳ Đống Nham nhìn anh qua làn khói thuốc. Không giống phong thái của cậu. Sông có lúc người có khúc. Niêm Mễ Ngạn gạt tàn thuốc. Cái tư của cậu tuy là lấy cứng chọi cứng, nhưng nói cách thẳng thừng nhất cũng là cái lợi của nó. Lúc này quả thực không còn thích hợp để ra yếu thế trước mặt người khác. Ngoài ra, tớ rất hiểu cách làm việc của Vincent. Này ông ta không khiến chúng ta chết thì lần sau chưa biết là ông ta còn vắt óc ra nghĩ ra nhiều trò nhan hiểm gì nữa. Đề phòng vạn nhất, lần này hoặc là chúng ta không đánh trả, nếu đánh trả thì phải cắt đứt hoàn toàn khả năng tấn công của ông ta. Kỳ Đường Nham biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vincent như thế, cậu ta cong môi cười khẽ. Cậu muốn chặn vào con đường của ông ta? Là một nhà phân phối sản phẩm, ông ta có quá nhiều kẽ hở để len lỏi, mà rất có thể bốn thương hiệu lớn kia đã bị qua mặt. Ông ta đã thâm nhập vào Trung Quốc làm ăn, chưa chắc món tiền nào cũng sạch sẽ. Bây giờ giá cổ phiếu của Barai đã bắt đầu dao động, chúng ta chỉ cần đánh một đòn cuối cùng cho nó gục hẳn là được. Thế nào cậu định? Kỳ Đống Nham hơi ngập ngừng. Niêm Mễ Ngạn cũng biết cậu ta đã đoán ra, bèn cười khẽ, rít một hơi thuốc rồi nhàn nhã nhả một vòng khói. Kỳ Đống Nham giật lửa điếu thuốc còn hút sờ vào trong ngạt tàn rồi nhìn anh. Niệm Bích Ngạn, cậu nói thật với tớ đi, rốt cuộc Vincent đã làm gì đắc tội với cậu? Niệm Bích Ngạn nhìn cậu ta khó hiểu. Nói thế là có ý gì? Sao tớ cảm thấy các cậu đang dồn ông ta vào con đường chết thế hả? Kỳ Đông Nham đưa ra nghi vấn. Thường trường là chiến trường mà. Niệm Bích Ngạn như cười như không. Sao tớ cảm thấy như cậu đang trả món thù giết cha vậy? Niệm Bích Ngạn dứng người lên gạt tàn thuốc, hàng mi của anh hơi cụp xuống, che đi ánh sáng ngu tối thận sâu trong đáy mắt. Anh hờ hững đáp một câu: có những kẻ có những chuyện không đáng được tha thứ. Dứt lời, thấy Kỳ Đông Nam cứ nhìn chằm chằm, anh cong môi bổ sung thêm một câu: ví dụ như những kẻ chặn tường phát tài của cậu, quan điểm của Tố Diệm là chặn đường phát tài không khác gì giết cha mẹ người ta. Kỳ Đông Nam cố tìm ra một chút manh mối cho ánh mắt anh nhưng vô ích, cậu ta bèn nhún vai: ok, cứ tạm thời tin cậu một lần. Sự thật chứng minh người tin Bích Ngạn luôn đúng. Niên Thị và hợp tác với Kỳ Thị bắt đầu tiến hành phản bác lại thông tin bất lợi trên thị trường. Đương nhiên không có cái gọi là tranh cãi điên cuồng, cả hai đều đồng thời công bố những giấy tờ có liên quan tới việc chứng minh chất lượng sản phẩm. Quan trọng hơn là họ tìm được ra những chuyên gia sưu tầm có uy tín nhất trong ngành để chứng thực những mẫu sản phẩm bị tình nghi ngờ trên thị trường, chất lượng của kim cương đều đủ để sưu tập trong tương lai. Việc gì luôn có hai mặt, chuyện tốt đẹp cũng có thể trở thành tồi tệ, thì đồng thời một chuyện tồi tệ cũng có thể chuyển hóa thành tốt đẹp. Cái gọi là nguy cơ vừa là nguy hiểm vừa là cơ hội, tốt xấu kỳ thực chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Qua được nó, tính chất sẽ biến đổi, nhưng nếu giữ được thái độ lửa thích hợp, bắt nắm bắt được cơ hội, tự nhiên sẽ chuyển nguy thành an, thậm chí còn đạt được hiệu quả mà mình không ngờ tới. Niên Thị và Kỳ Thị bày tỏ thái độ hợp tác vì sự đúng mực thỏa thuận, thế nên nhận được lời khen của báo chí cũng là vì chuyên gia họ mời tới là một người nghiêm túc, đức cao vọng trọng và nổi tiếng ở trong ngành, nên quả thực đã đánh tan sự băn khoăn của người tiêu dùng. Đồng thời, Niên Thị và Kỳ Thị lại tuyên bố kéo dài thời hạn bảo hành các dịch vụ thẩm định, kiểm tra chất lượng cho khách hàng, khiến cho dư luận vốn dĩ bất lợi với bọn họ đã trở nên yên tĩnh. Hoạt động tuyên truyền cho đến Noel nóng hổi rầm rộ của họ đã thể hiện thái độ rõ hai công ty bắt đầu cùng hợp tác. Họ không những tung ra phiên bản sưu tầm, phiên bản có hạn và đúng dịp lễ Noel, mà còn mời các vị khách quý một chuyến tham quan tới các khai thác mỏ kim cương ban đầu. Thậm chí, hai công ty còn vượt xa ra ngoài, hợp tác với các thương hiệu khác, với các showroom, mẫu xe hơi và các sản phẩm cao cấp của phái nữ để tổ chức một chương trình tôn vinh khách hàng với khí thế rầm rộ. Rõ ràng là trong nghi cơ lần này, do Niệm Bích Ngạn và Kiều Đúng Nham đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nên không những tránh được cục diện bất lợi thành công mà còn lợi dụng được sự bất lợi đó để quảng bá cho mình theo một cách riêng biệt. Xã hội này thường có mới nơi cũ, mọi người chỉ thích đọc tin mới chứ không phải là tin cũ. Sau khi một quá trình vật lộn như vậy, lấp đầy trong mắt mọi người tiêu dùng đều là những thương hiệu ngập trời, mà việc hợp tác kinh doanh vượt ra khỏi ngành đã đủ cho Niên Thị và Kỳ Thị chen chân vào hàng ngũ thương hiệu loại một quốc tế. Rõ ràng lần kinh doanh quan hệ vô cùng thành công này, đủ để thấy, bất luận là Niên Thị hay là Kỳ Thị, đều là có một đội ngũ quan hệ mạnh mẽ đang giữ chủ kế hoạch cho hai công ty. Cứ như thế, tin tức trên mạng sục sôi một thời gian, cho tới đầu tháng 12. Tháng 12 của Bắc Kinh có mùi vị ngắc ngoài, sống giỏi chết giờ, đã đích thực là mùa đông tới rồi, nhưng chẳng cảm thấy một bông tuyết rơi nào, chờ đợi rất lâu cuối cùng tuyết cũng rơi. Thế nên trên Westin ngập tràn những bức ảnh chụp cảnh tuyết rơi. Trên dưới thường điểm xuyết thêm một câu: cơn mưa tuyết đầu tiên tại Bắc Kinh. Tuyết đầu mưa thường rơi xuống là tan rất nhanh, nhưng người ta ra khỏi nhà muộn một chút sẽ không cảm nhận được cái giá lạnh của tuyết, mà chỉ cảm thấy cái ẩm ướt, lạnh lẽo của không khí, cùng với đó là những đường cung y ạch, trì trẻ, tiếng còi xe râm ran. Tháng 12 là ngày đứng trước là một ngày tháng không yên bình, đừng tưởng đây là mùa vạn vật chìm trong giấc ngủ đông, con người vẫn phải hoạt động thì chắc chắn không có thiếu chuyển. Bởi ai bị một người không rõ danh tính lần mặt, ngầm án chỉ người phụ trách lợi dụng cái gọi là kênh phân phối sản phẩm cao cấp để thực hiện các giao dịch vi pháp. Không những thế, bởi ai chỉ là một cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, thực chất còn bị nghi ngờ có tham gia rửa tiền, mà nguồn gốc của những chợ đen này đã tới từ nhiều quốc gia. Mọi chuyện cũng chưa chắc là vô căn cứ, trên mạng đã rung động một đoạn đối thoại giữa Vincent và người phụ trách một tổ chức quốc tế, mà đó là một toàn vũ khí có tiếng. Đương nhiên đoạn ghi âm của đối thoại là thật hay giả, thế nào cũng không thể kiểm tra ra với tư cách là một thông tin được tung lên mạng. Thật ra, nó đã đủ chế tạo ra một chủ đề mạnh mẽ, cũng đủ để khiến cho một tập đoàn hay một con người đang còn rất sôi nổi, hừng hực, bị phá hủy trong chốc lát. Người tung tin ngầm lại khiến khiếp bốn phương hiệu của thế giới ra mặt đầu tiên, thực rất chính là lá chắn giúp Bright rửa tiền, hoặc họ cũng có là những giao dịch bí mật mà người ta không thể nào biết. Tin tức vừa được tung ra, cả mạng internet đã bùng nổ. Ngay sau đó là những việc theo đuôi điều tra của đám nhà báo. Vincent trở thành đối tượng bị truy đuổi, đây hoàn toàn là một âm mưu được sắp đặt, thậm chí là sắp đặt rất lâu rồi. Vincent trở tay không kịp, bốn thương hiệu kia lại cố ý tránh mặt, lần lượt xóa bỏ quan hệ hợp tác với Bright, cũng dần dần rút khỏi Bright. Hành vi đó của bọn họ quả thực khiến cho Vincent đau lòng không dám kêu. Ngay lập tức, cổ phiếu vốn dĩ đã dao động ngay từ phiên giao dịch đầu tuần mới gánh chịu được hậu quả nghiêm trọng, khiến cho cục diện của Vincent vô cùng bất lợi. Vincent tìm kiếm những đội ngũ quảng bá quốc tế chuyên nghiệp muốn cứu vãn tình hình. Ông ta tung ra một khoản tiền rất lớn, nhưng khi đội ngũ này chuẩn bị vào cứu Bright thoát khỏi tình thế khó khăn tại thị trường Trung Quốc, thì cơ quan điều tra tội phạm thương mại quốc tế kết hợp với cơ quan giám sát của Trung Quốc đã bắt đầu mở rộng điều tra Vincent, rồi bắt ông ta đi với lý do phạm tội thương mại. Hàng loạt những hành vi đó đã hoàn toàn đả kích triệt để giá cổ phiếu của Tim Bright, khiến cho những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu mất lòng tin. Trên thị trường cổ phiếu còn xuất hiện hiện tượng bán tháo với quy mô lớn nhất thời điểm hiện tại, làm cho lòng người hoang mang. Trước khi Vincent bị những cơ quan đó điều tra dẫn đi, ông ta đặc biệt dặn đi dặn lại trợ lý hành chính, nhất định phải giữ được giá cổ phiếu bằng bất kỳ giá nào. Hết tập 135, cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn like, share, subscribe, comment nói với kín để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và fanpage Người Đứng Trong Gió để cầm những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.